Chương 247, ngư nhân đảo nguy cơ. Canh thứ nhất cầu tự động. Quốc vương nẹ tùn nhìn nạ ạ ký lại một lần nữa trở lại ngư nhân đảo, hắn trong lòng đương nhiên cũng là thật cao hứng. Rất xin lỗi, nhiều năm như vậy ta cũng không có cho các ngươi nói bất kỳ tin tức gì, cũng không phải là ta không muốn, chỉ bất qua có một sự tình làm trễ mãi. Nạ ạ kỳ phi thường thành khẩn hướng về phía nhạc phụ xin lỗi. Hắn cũng không phải là một cái phi thường tự đại người. Có thực lực vô địch, cũng không có nghĩa là muốn tự cao tự đại. Đối với mình người tốt, nạ ạ kỳ vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Quốc vương nẹ tùn còn có công chúa Sĩ Dạ Hồ Si, đương nhiên là trong đó hai cái. Đối với bọn họ, nạ ạ kỳ đương nhiên là lấy thật tình đổi thật tình. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, quốc vương nẹ tùn trực tiếp sửng sốt. Nạ ạ kỳ tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ cũng không có, dứt khoát như vậy cho người khác nói ấy nay quá. Lần này để quốc vương nẹ tùn trong lòng ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Nói nhiều như vậy làm cái gì cho chúng ta trở về vương cung, chúng ta muốn thật tốt chúc mừng một phen. Hôm nay toàn bộ ngư nhân đảo không một toàn bộ đều còn chúc mừng, tất cả nhà xưởng toàn bộ nghỉ. Quốc vương nẹ tùn tâm tình phi thường tốt, hắn ra lệnh tất cả thị dân toàn bộ đều nghỉ vui mừng độ. Tất cả các thị dân nghe được quốc vương nẹ tùn sau khi tin tức này, mỗi một cái người trong lòng đều rất hài lòng. Mọi người cùng nhau nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ đối với quốc vương nẹ tùn mệnh lệnh cao hứng phi thường. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ đã ở tất cả mọi người vây quanh phía dưới đi tới ngư nhân đảo vương cung. Cái này địa phương hắn đã thời gian rất lâu chưa có trở về. Lúc này đây bỗng nhiên về tới cái này địa phương, đối với nạ ạ kỳ mà nói cũng là một cái khá vô cùng tuyển trạch. Quốc vương nẹ tùn chứng kiến nạ ạ kỳ cái loại nào trở về chỗ nhãn thần, trong lòng đương nhiên cao hứng vô cùng. Điều này nói rõ nạ ạ kỳ vẫn là hoài niệm cái này địa phương đâu. Thế nào thời gian rất lâu đã không có đi tới cái này địa phương, hiện tại lại một lần nữa qua đây thời điểm. Có phải hay không trong lòng muôn vàn cảm khái quốc vương nẹ tụt nhìn nạ ạ kỳ nửa đùa nửa thật nói. Đích thật là cái dạng này. Dù sao đã thời gian rất lâu chưa có tới đã đến cái này địa phương, hiện tại lại trở về cái này bên trong vương cung, đến lúc đó dường như cũng cảm giác về tới trước đây giống nhau. Phương diện này sở có đồ vật đều chưa từng có bất luận cái gì biến động, với ta mà nói thật là một cái phi thường chân quý sự tình. Nạ ạ kỳ cười gật đầu, vô cùng hài lòng hướng về phía quốc vương nẹ tùn nói rằng. Đây là đương nhiên, phụ vương cũng sớm đã mệnh lệnh mọi người, tuyệt đối không thể ở ngươi trở về phía trước, di chuyển tất cả mọi thứ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phương diện này tất cả trần thiết xếp đặt toàn bộ đều là cùng ngươi ly khai thời điểm giống nhau như lúc. Chính là vì có thể cho ngươi trở về thời điểm lại một lần nữa sở hữu nhà cảm giác. Công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ chậm rãi đi ra vừa cười vừa nói. Nghe được câu này sau đó, nạ ạ kỳ trong lòng nhất thời một hồi tình cảm ấm áp. Hắn biết mình đi không từ giã, đối với toàn bộ ngư nhân đảo mà nói là một cái đả kích lớn vô cùng. Từng ấy năm tới nay, ngư nhân đảo đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình nạ ạ kỳ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là dựa vào tận mấy người bọn hắn tồn tại, muốn ở toàn bộ tân thế giới bên trong đứng thẳng góp chân là tuyệt đối không khả năng. Dù sao tại bọn họ bên trên, còn có so với thực lực của bọn họ nhân vật càng mạnh mẽ. Nếu không phải là từng ấy năm tới nay nạ ạ kỳ uy danh lan xa, có thể toàn bộ ngư nhân đảo cũng sớm đã rơi vào những người khác đầu tư. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cứ như vậy lời nói nạ ạ kỳ ngược lại có thể thấy rõ, ở nơi này ngu nhân trong đảo, đến cùng có nhiều người đang quỷ quỷ túy túy tác loạn. Được rồi, nói đến đây ta nghi tơ ý dô y một việc. Gần nhất mấy năm này cùng ngư nhân đảo bên trong đến cùng có cái gì không còn lại biến hóa nạ ạ kỳ khôi phục nghiêm túc trên mặt, nhìn trước mắt quốc vương nẹ tủn, còn có công chúa Sĩ Dạ Hổ Si nói. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, quốc vương nẹ tủn còn có công chúa Sĩ Dạ Hổ Si hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn giống nhau. Từ nạ ạ kỳ sau khi biến mất, đích thật là càng ngày càng không được. Cái này địa phương nhân dân dường như đã bắt đầu từ từ trở nên táo bạo đứng lên. Dường như đã từng nạ ạ kỳ trợ giúp để bọn họ trong lòng có cực đại cảm giác về sự ưu việt. Cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, ngư nhân đảo bên trong đống nhiên tản mát ra một cái lời đồn. Nói là nạ ạ kỳ mãi mãi cũng từ bỏ bọn họ, ở cũng vĩnh viễn không có khả năng đã trở về. Như vậy ngôn luận đối với từng cái ngư nhân đảo thị dân mà nói, đều là một cái phi thường đả kích nặng nề. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, không có bất kỳ một cái nào người tin tưởng loại này ngôn luận. Nhưng là thời gian càng ngày càng lâu. Một năm rồi lại một năm, mọi người mới bắt đầu rốt cuộc bắt đầu tin tưởng. Có thể cùng cái này lời đồn nói giống nhau. Nạ ạ kỳ vĩnh viễn từ bỏ bọn họ, mãi mãi cũng sẽ không lại từ còn lại địa phương trở về. Nếu như bọn họ muốn tự mình cố gắng lời nói, như vậy thì muốn phải tự mình đi từ từ phát triển. Nếu như mình không phát triển, như vậy bọn họ mãi mãi cũng sẽ chịu người khác khi dễ. Liền đúng như vậy dưới tình huống, Bây giờ ngư nhân đảo mỗi ngày đều sẽ rơi vào một cái phi thường hỗn loạn cha nở dê tha y, tuy là nạ ạ kỳ thoạt nhìn vẫn là vô cùng bình tĩnh, nhưng là mặt ngoài hiện tượng vĩnh viễn cũng không thể cho thấy nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Kỳ thực ở nạ ạ kỳ không nhìn thấy địa phương, tất cả ngư nhân đảo nhân dân dường như đã bắt đầu trở nên vô cùng táo bạo. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ phi thường bạo động. Thậm chí ngay cả quốc vương đều căn bản là không có cách trấn áp tình huống như vậy. Tình huống như vậy phát sinh càng ngày càng nhiều lần. Dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể buộc phát ra. May mắn tận đúng lúc chạy tới, chấn áp thôi nơi này bạo loạn. Bất quá này chỉ có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt mà thôi. 180 nếu là tại gia có thể người nơi này lại càng muốn phản kháng, chuyện này căn bản là không có bất kỳ thương lượng dư âm. Bọn họ dường như muốn một đáp án, có thể muốn một cái để bọn họ kết quả vừa lòng. Nạ ạ kỳ rốt cuộc là hay không rời khỏi nơi này? Hay là hắn ngư nhân đảo nếu một lần hưởng thụ phát triển? Việc này, ngư nhân đảo bên trong hết thể video căn bản là phi thường không rõ ràng. Hai người các ngươi nói thẳng đi, cái này địa phương đến cùng có cái gì không, những vấn đề khác chứng kiến công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng quốc vương nẹ tuần hai cái người đưa mắt nhìn nhau bộ dạng. Nạ ạ kỳ đương nhiên biết, cái này địa phương khả năng cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể sự tình so với chính mình tưởng tượng bên trong càng nghiêm trọng hơn. Chỉ bất quá công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng quốc vương nẹ tuần hai người không muốn để cho chính mình mới vừa đến cái này quốc gia sau đó, liền lập tức đối mặt rất nhiều chuyện phiền não. Chuyện này chúng ta vẫn là sau này hay nói à, hôm nay ngươi mới vừa trở về, chúng ta hẳn là thật tốt vì ngươi chúc mừng một phen. Quốc vương nẹ tuần dường như không muốn bàn nữa luận việc này, dù sao hiện tại nạ ạ kỳ mới vừa trở lại ngư nhân đảo. Hết thể tất cả các lộ huy chưa sau khi đến, bùi bẩm lắng xuống sau đó mới nói cũng không trễ. Hiện tại việc tốt nhất chính là muốn quên tất cả phiền não. Dù sao nạ ạ kỳ trở về đại sự này, đối với toàn bộ nhân ngư đảo mà nói, là một cái không cách nào thay thế đồ đạc.